Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 34, Ngô Công rời núi. Côn Lôn Sơn, tướng thần lấy một đấu năm, khủng bố chiến đấu động tĩnh, chấn động toàn bộ thiên hạ, lần lượt tiếng oanh minh, làm cho cả bàn cổ thế giới đều là thanh thế to lớn. Vô số sinh linh run lẩy bẩy. Vô số cường giả tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Hạc Tổ, Minh Hà Lão Tổ, Thuấn Đế, Đại Vũ đồng thời cảm nhận được Côn Lôn Sơn này khủng bố chiến đấu. Từng cái tất cả đều trong lòng một bẩm: tướng thần, này khủng bố ma đầu lại quyển thổ lại đến. Trên 9 tầng trời, Hồng Quân Lão Tổ ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, nhìn lấy phía tây chiến đấu, híp mắt, trong tay hơi hơi kết động, Hy Hoặc Cung, Phục Hy tựa như có chút yên lòng không xuống nữ hoa. Cũng hợp thời tạm dừng thôi diễn, nhìn về phương tây Côn Lôn Sơn, mà ở nhân gian giới, Đại Vũ ban đầu tại cùng Thuấn Đế trò chuyện với nhau trong. Bỗng nhiên cũng dừng lại, nhìn về phương tây, Đại Vũ hai mắt nhắm lại nhìn lấy phía tây, tướng thần. Rốt cục chờ không nổi. Thuấn Đế híp mắt nói: ngươi biết. Đại Vũ nhìn về phía Thuấn Đế: đương nhiên, Tây Vương Mẫu là tỷ ta. Tỷ ta tu luyện chân hoàng đồ, há lại không biết tướng thần có ý đồ gì. Tỷ ta đã nói với ta, nàng thành tựu thiên địa thánh nhân tế, cũng là tướng thần an không chịu nổi lúc. Quả nhiên, Thuấn trầm giọng nói: nguyên lai Tây Vương Mẫu đã sớm biết. Nếu như thế, vậy ta cùng Đông Hoa Đế quân chuẩn bị. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Đại Vũ nhìn về phía Thuấn Đế. Thuấn nhíu mày. Tuy nhiên ta cũng phiền này Đông Hoa Đế quân. Bất quá, nếu có thể giải quyết tướng thần, ta vẫn là phối hợp ngươi. Từ giờ trở đi, ta sở hữu theo thần. Các thế lực phái tới đệ tử, tôi tớ. Toàn bộ về ngươi điều phối. Tốt, vậy ta trước hết được tiến về Thái Hành. Vương Ốc Hai Núi, ngươi điều phối tất cả mọi người. Lập tức đến đây. Đại Vũ nói ra. Tốt, Thuấn Đế gật gật đầu. Đại Vũ trong nháy mắt, hướng về Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn mà đi. Thiên Cung, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế không có tham dự Côn Lôn Sơn chiến. An bài Tam Đại Cương Tổ nhanh chóng tiến về Thái Hành. Vương Ốc Hai Núi, chính mình cùng Viêm Đế đến Thiên Cung. Một phen an bài về sau, Đông Hoa Đế Quân lại lần nữa thôi động Hoa Đạo Quả. Tam giới lục đạo chúng sinh nghe, diệt thế ma ngóc đầu trở lại. Chấm Đông Hoa Đế Quân, một lần cuối cùng, thỉnh cầu thương sinh, trong lòng mặc niệm tên ta. Thành tâm cầu nguyện, cho ta mượn bọn ngươi lực lượng, lấy trấn áp tuyệt thế ma. Bọn ngươi hôm nay mượn, là vì thiên địa, là vì thương sinh, ta đem hướng lên trời thỉnh công, ban thưởng các ngươi công đức, để ngày sau, chuyển thế tiến thêm một đạo, mời cho ta mượn lực lượng. Đông Hoa Đế Quân một tiếng quát to dưới, Hoa Đạo Quả run lên. Trong nháy mắt đem Đông Hoa Đế Quân thanh âm truyền vào chúng sinh trong tay. Ta chính là Nhân Đế. Thuấn, nhân tộc nghe lệnh, mời mặc niệm Đông Hoa Đế Quân. Mượn Đông Hoa Đế Quân các ngươi lực. Lại một thanh âm truyền khắp nhân tộc. Ta chính là Minh Hà. Tu La tộc nghe lệnh, mặc niệm Đông Hoa Đế Quân. Mượn lực Đông Hoa Đế Quân. Lại một thanh âm truyền hướng Tu La tộc. Ta chính là Diêm La Vương, âm phủ các phán quan, quỷ tiễu, ác quỷ nghe, mặc niệm Đông Hoa Đế Quân, mượn Đông Hoa Đế Quân lực. Ta chính là Thông Thiên, tin ta người, mượn lực Đông Hoa Đế Quân. Ta chính là Thái Thượng, ngoặc kép chấm chấm, từng cái thanh âm trong nháy mắt truyền hướng về thiên hạ các nơi. Chúng sinh đều là nghe được Đông Hoa Đế Quân thanh âm. Đồng thời, riêng phần mình thờ phụng nhân mạng làm cũng nhanh chóng truyền đến. Chúng sinh nhao nhao yên lặng cầu nguyện, đồng thời mặc niệm Đông Hoa Đế Quân tên. Một cỗ lực lượng nhanh chóng hướng về Đông Hoa Đế Quân mà đi. Ầm ầm, tựa như vô số lưu quang bay thẳng Đông Hoa Đế Quân mà đến. Đảo mắt, Đông Hoa Đế Quân chống đỡ sưng vô cùng. A, Đông Hoa Đế Quân một tiếng thống khổ kêu to. Lại là hoa đạo quả, đột nhiên lại lần nữa rạn nứt mà lên. Trong nháy mắt, tựa như hóa thành bột mịn. Thái Nhất, Viêm Đế lo lắng nói. Đại ca, nhanh, giúp ta chia sẻ 1/3 chúng sinh lực. Đông Hoa Đế Quân lo lắng nói. Đang khi nói chuyện, nhất trưởng đặt tại Viêm Đế trên thân. Ầm ầm, chúng sinh lực lượng. Trong nháy mắt có một bộ phận tràn vào Viêm Đế thể nội. Đương nhiên, chỉ là một bộ phận mà thôi. Đại bộ phận còn tại Đông Hoa Đế Quân thể nội. Hoa đạo quả đã muốn băng tán. Giờ phút này Đông Hoa Đế Quân quanh thân lực lượng bốn phía. Không có thánh nhân đạo quả ước thúc. Cỗ lực lượng này đập vào Đông Hoa Đế Quân thân thể. Mang đến vô biên thống khổ. Đi! Chịu đựng ngập trời thống khổ. Đông Hoa Đế Quân hét lớn một tiếng. Côn Lôn Sơn, tướng thần độc đấu 5 đại thánh nhân, tự nhiên cũng nghe đến Đông Hoa Đế Quân thanh âm. Mượn chúng sinh lực. A, buồn cười, ngươi cho rằng đồng dạng chiêu thức có thể đối ta dùng 2 lần? Tướng thần lộ ra một tia khinh thường. Tướng thần coi là Đông Hoa Đế Quân mượn lực hội xông về phía mình, lại không thấy được Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế lại bay vào nhân gian giới. Nhân gian giới, Kiếm Linh Điện miệng, Đại Tế Ti ban đầu nhìn lấy Côn Lôn Sơn chiến đấu. Bỗng nhiên Đông Hoa Đế Quân thanh âm truyền hướng chúng sinh trong tai. Lấy Đại Tế Ti năng lực, tự nhiên cũng có thể phát hiện thanh âm này phương hướng. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, Đại Tế Ti nhìn về phía Thiên Cung phương hướng. Thế nào, Đại Tế Ti? Lam Hiếu Kỳ nói, không đúng, Đông Hoa Đế Quân điều động lục đạo chúng sinh lực. Vì sao không tại Côn Lôn Sơn, mà tại Thiên Cung? Đại Tế Ti cau mày nói. Đột nhiên, Đại Tế Ti biến sắc. Không tốt, Đông Hoa Đế Quân mục tiêu không phải tướng thần, là Đại Thủy Kiếm Trận. Đang khi nói chuyện, Đại Tế Ti vô cùng lo lắng. Thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Đại Tế Ti liền đến Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn cách đó không xa. Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn là Đại Thủy Kiếm Trận căn. Có này hai ngọn núi lớn tại, cho dù một chúng thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân nhân gian giới. Có này hai ngọn núi lớn, tướng thần liền đứng ở bất bại. Tiến có thể công, lui có thể thủ, coi như lần này đối chiến 5 đại thánh nhân bại cũng không quan trọng, đại không làm lại, mấy chục năm sau lại là một trận phản công. Có thể, nếu là hai ngọn núi lớn bị dọn đi đâu? Oanh, Đại Tế Ti đến thời điểm, hai ngọn núi lớn chỗ liền truyền đến tiếng nổ lớn, lại nhìn thấy vô số kiếm linh tộc, vô số bái thủy dạy đệ tử, che già măng mọc nhào về phía hai ngọn núi lớn. Bởi vì hai ngọn núi lớn đã có một đám người đang đối chiến bái thủy dạy đệ tử. Bên trong một cái lại là Hạc Tổ. Hạc Tổ một thanh trường kiếm đối chiến một tên cường đại kiếm linh tộc nguyên soái. Ngươi là người phương nào? Ngươi kiếm đạo làm sao có thể còn cao hơn ta? Kiếm kia linh tộc nguyên soái cả kinh kêu lên. Phải biết, kiếm linh tộc đẳng cấp, lấy kiếm đường lợi hại trình độ tới phân chia, có thể đạt tới nguyên soái đẳng cấp, cái kia chính là chỉ ở tướng thần dưới, lấy kiếm vì thiên phú chủng tộc, kiếm đạo kinh khủng bực nào, có thể coi là như thế. Hạc Nguyên Quán nhưng có thể tại thuần túy kiếm đạo áp chế hắn. Thậm chí, một kiếm chém ra, đồng thời ngăn trở vô số cái khác kiếm linh tộc, trừ Hạc Tổ, một cái khác cũng là Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ giờ phút này, A Tị Kiếm, Nguyên Đồ Kiếm, đối phó cũng là một cái khác kiếm linh tộc nguyên soái. Giờ phút này, này nguyên soái ở tại trong tay bị áp chế gắt gao. Minh Hà lão tổ kiếm đạo cái này mấy chục năm, cũng trèo phong cực kỳ khủng bố. Kiếm linh tộc có 8 đại nguyên soái, Hạc tổ, Minh Hà lão tổ, các đối phó một cái nguyên soái, một số cái khác tam giới cường giả đối phó mặt khác 2 cái nguyên soái, kinh khủng nhất cũng là Đại Vũ, lấy 1 đấu 4, Định Hải thần châm vừa ra, sức chiến đấu kinh khủng, trong nháy mắt nổ nát vụn vô số kiếm linh tộc, một người nhất côn, giống như thiên quân vạn mã, đem vô số phản bội bàn cổ thế giới bái thủy dạy đệ tử toàn bộ đánh bay. Tứ đại kiếm linh tộc nguyên soái đều không phải là nó đối thủ, che già măng mọc kiếm linh tộc vọt tới. Làm sao, nhân gian giới sở hữu cường giả tại Thuấn Đế an bài xuống, cũng toàn bộ đến đây trợ giúp. Trong lúc nhất thời, 2 ngọn núi lớn bên ngoài chiến đấu vô cùng kịch liệt. Kiếm đạo, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Một đám nguyên soái hét lớn trong, mặc dù không có tướng thần như vậy khủng bố, nhưng vẫn như cũ điều đến cuồn cuộn đại thủy ùn ùn kéo đến. Định, Đại Vũ hét lớn một tiếng, vô luận ngươi đến bao nhiêu nước, tựa như đều bị Định Hải thần châm định trụ. Trong lúc nhất thời, Đại Vũ đánh đâu thắng đó, vô số kiếm linh tộc đều bị đỡ được. Đại Tế Ti biến sắc, chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nhưng bỗng nhiên trong lòng một bẩm, đối trên 9 tầng trời nhìn một chút, cái nhìn kia nhượng Đại Tế Ti sinh sinh ngừng cước bộ. Vũ công, người thật đúng là không biết sống chết a, ngươi cho rằng các ngươi có thể dung chuyển 2 ngọn núi lớn sao? Thật đúng là ngu không ai bằng. Đại Tế Ti không tiến lên nữa, lại có thể xa xa gọi hàng, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Vũ đối chiến một đám kiếm linh tộc, quay đầu nhìn về phía khói đen che phủ Đại Tế Ti. Người lão nhân này liền thông minh. A, ngươi là kia cái gì Đại Tế Ti? Đại Vũ cau mày nói, không tệ, là ta. Vũ công, ngươi không nên ở chỗ này phí công. Ngươi xem một chút các ngươi, đối phó một đám kiếm linh tộc đều gian nan như vậy, ngươi có thể nhóm còn muốn dung chuyển 2 ngọn núi lớn. Ngươi cũng đã biết, 2 ngọn núi lớn chính là nhân đạo bàn, tập hợp tam giới tất cả lực lượng, chúng thánh nhân lực lượng, còn có chúng sinh lực lượng. Các ngươi nhiều nhất ngăn trở kiếm linh tộc một hồi, các ngươi có thể cản bao lâu? Một hồi, tướng thần liền trở lại. Đến lúc đó, các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Đến lúc đó, bọn ngươi đem bị một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Buồn cười, bọn ngươi không biết sống chết, lại muốn dung chuyển Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn. Tại kiếm linh tộc xuất thủ tình huống dưới, bọn ngươi đều không đụng tới núi, bọn ngươi một cây núi cỏ đều chuyển không đi. Huống chi cái này kiên cố như một thể núi đá. Ta khuyên các ngươi lập tức từ bỏ đi. Đại Tế Ti cười lạnh nói. Đại Tế Ti nói cho Đại Vũ nghe, đồng dạng cũng nói cho sở hữu đến đây ngăn cản kiếm linh tộc nhân nghe. Muốn dùng đe dọa để bọn hắn lùi bước. Làm sao? Đại Vũ sớm đã cùng Đông Hoa Đế Quân thương lượng xong, đồng thời đã nghe được Đông Hoa Đế Quân thanh âm, biết hắn lập tức sẽ đến, nơi nào sẽ bị Đại Tế Ti 2-3 câu liền khuyên lui. Đại Tế Ti, ta nắm qua mấy cái dị tộc, nói ngươi bày mưu tính kế trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài, thông minh tuyệt đỉnh, thôi toán vô song, nhưng ta nhìn ngươi, lại là không biết sống chết. Hừ, ta sẽ chờ bị tướng thần giết chết. Không sai, chết tại bọn ngươi dị tộc trong tay người đã có không ít, nhưng ngươi ghi lại, đây là ta bàn cổ thế giới, đối với bọn ngươi dị tộc, chúng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục làm bọn ngươi dị tộc nô. Hôm nay có được hay không, ta không biết, nhưng ta phải nói cho ngươi là, liền coi như chúng ta hôm nay bại, chúng ta còn có nhi tử. nhi tử còn sẽ có tôn tử lại có nhi tử lại có tôn tử, đời đời con cháu, nhiều đời truyền thừa tiếp, nhiều đời hội san bằng bọn ngươi những này đại sơn, đem bọn ngươi dị tộc từng bước trấn áp, chúng ta con cháu hội kéo dài không dứt. Có thể các ngươi dị tộc bị trấn áp hội càng ngày càng ít. Nước cũng được, sơn giã a, làm sao sầu không thể san bằng. Đại vũ hét lớn một tiếng, đại vũ thanh âm, truyền lại cho tứ phương cường giả. Trong lúc nhất thời, vô số ban đầu muốn lùi bước các cường giả, nhào nhào siết chặt quyền đầu, tiếp tục tới một đám dị tộc. Đúng vậy a, tại chúng ta địa bàn. Há cho các ngươi dị tộc làm càn. Hôm nay không phản kháng, ngày sau đời đời làm nô. PS, hôm nay đi ra ngoài có việc, sớm đổi mới, không bình thường thật có lỗi. Hội trễ một điểm, có thể đến muộn bên trên. Thứ lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.